Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tốn làm chi phí chia tay, mà cô con dâu nhỏ lại có một bộ dạng khóc mang đầy nước mắt. Khăn giấy ở quán cà phê cung cầu không đủ, khiến cho em ngay cả uống 10 cốc cà phê đắng cũng quên cả thêm đường nha. Hãy nói vào trọng điểm đi. Anh nghi ngờ mình không có mở miệng thì cô có thể nói đến vĩnh viễn sánh cùng với thiên địa, rõ ràng là có đậm vị trốn tránh chủ đề chính. Mộc Sở Kiều miệng lưỡi đang lưu loát nói không ngừng thì bỗng giật mình, sau đó nhăn mặt nhíu mày, bĩu môi làm ra bộ dạng uất ức. Em trong lúc quá mức nhập vai, đem nội dung vở diễn kịch với mình, tưởng tượng con dâu nhỏ vừa uất ức vừa đau khổ kia chính là hình dung sau này của mình, nhất thời cảm thấy rất là bùi ngùi, một chút xúc động nên cầm lấy hộ chiếu và ví tiền lên máy bay trở về Đài Loan. Lại là xúc động sao? Lòng đầu kia phủ trán mà cất tiếng thở dài. Có điều sau khi trở về, em có tỉnh lại. Còn tốt, cô còn biết tự kiểm điểm, anh vui mừng nghĩ. Em hẳn là đợi cầm tờ chi phiếu đó rồi mới bỏ đi. Ngay sau đó, cô đã phát nát tâm trạng tốt đẹp của Long Đầu Kiêu. Anh bắt đầu xoa huyệt thái dương rồi gọi tên cô. Mục Sơ Kiều. Sao thế? Em nói muốn cầm chi phiếu rồi mới bỏ đi sao? Tốt lắm, lỡ như gặp phải tình cảnh này, ít nhất anh cũng biết. Cô không bao giờ có ý muốn phản đối. Điều này làm cho anh thực sự là tức giận. Người ta cho thì vì sao lại không cầm chứ? Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Tốt nhất là đem toàn bộ gia tài tặng cho em đi. Không nói gì nhìn cô, đột nhiên cười đến quỷ dị khác thường. Trong lòng anh có một chút lạnh. Đến lúc đó, con dâu nhỏ có thể từ khách thành chủ. Lấy một nửa tới trả lễ cho mẹ chồng ác độc. Ít nhất còn lời được một nửa, thật là vui lắm nha. Cô thật sự là quá nhập tâm vào tưởng tượng của mình, hai mắt híp lại thành một đường kẻ. Lòng Đậu Kiều phiền chán gãi gãi tóc. Cô vừa mới gặp anh, nên trở nên không còn là mình. Bây giờ anh phải nên xem tư liệu cuộc họp của ngày mai, chứ không phải ở đây để lãng phí thời gian với cô. Cuối cùng anh cũng hiểu ra, thật sự là mình đang lãng phí thời gian đó. Anh đi ngủ đây. Anh bỏ cuộc. Ừ, vậy thì mau đi ngủ đi. Vậy thì em thì sao? Anh nhíu mày nhìn cô. Em không có buồn ngủ. Không buồn ngủ ư? Em vừa mới ngủ một ngày một đêm, đâu có buồn ngủ nhiều như vậy chứ. Cảm giác của anh không sai, bây giờ anh lại càng chắc chắn nhất định là có chuyện rồi. Tại sao lại nhìn em như vậy chứ? Mộc Sơ Kiều hơi chột dạ mà đảo đảo mắt. Vậy rồi em nói là sự thật sao? Tuy chỉ là một câu hỏi, nhưng giọng điệu của anh lại vô cùng chắc chắn. Cái gì là thật hay là giả chứ? Cô cúi đầu cầm lấy ly nước uống. Đó là về câu chuyện mẹ chồng ác độc và con dâu nhỏ uất ức ấy. Anh suy nghĩ nhiều quá rồi. Không phải là anh đang mệt sao? Mau đi ngủ đi. Nếu không, tại sao lại không ngẩng đầu lên nhìn anh chứ? Có gì để nói đâu. Có điều là em ngại con số trên chi phiếu là không đủ lớn thôi. Anh có thể đề nghị bà ấy lần sau rộng rãi hơn một chút. Giọng nói của Mục Sở Kiều trầm thấp mang theo một chút trào phúng. Lúc ấy em đã khóc sao? Làm sao có thể chứ? Cô lập tức mà lắc đầu phủ nhận. Anh nghĩ cũng phải. Cô không có khả năng rơi nước mắt trước mặt người ngoài. Con người cô lúc trước luôn mang một mặt nạ trêu chọc tất cả, trào phúng tất cả. Nhưng mà có điều, em đã đem chi phiếu 1 triệu đài tệ ném lên mặt bà ấy đó. Lúc ấy cô rất xúc động. Mặc kệ nói như thế nào, tạt cà phê đều có khí thế hơn so với ném chi phiếu. Cô lại tự trách một lần nữa. Tuy rằng biết đối tượng cô ném chi phiếu là mẹ của mình, nhưng khóe miệng của Long Đậu Kiêu vẫn không tự chủ được mà nhếch lên. Mục Sở Kiều, loại con gái cá tính này, chỉ sợ đã dọa đến người mẹ luôn tao nhã cao quý của anh. Chắc cũng có lời muốn nói, có điều em chưa cho bà ấy cơ hội thôi. Mẹ anh có làm tổn thương em không? Anh nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, không bỏ qua bất cứ biểu tình gì của cô cả. Mục Sở Kiều nở ra một nụ cười rồi đáp. Anh chắc phải nên hỏi mẹ, rằng em có làm tổn thương tới mẹ anh không chứ? Nếu không phải nhìn chằm chằm mắt của cô, anh hình như cũng bị vẻ tươi cười sáng lạng thoải mái trên mặt cô lừa, bị thương chợt lóe vừa rồi biến mất trong mắt cô, khiến cho anh cảm thấy lo sợ. Thật là tối tăm, đưa tay không thấy 5 ngón. Tối tăm cùng với cảm giác khiến cho người ta sợ hãi hít thở không thông. Một giờ Kiều từ trong ác mộng bừng tỉnh, cả người ướt sũng mồ hôi lạnh. Hai tay nắm chặt tấm chăn che ở trước ngực. Không có việc gì đâu, chỉ là một cơn ác mộng thôi mà. Cô cố gắng thuyết phục bản thân mình, nhưng làm sao cũng không thể xóa đi một cảnh tượng khủng bố đã in sâu trong ký ức thời thơ ấu. Sợ kêu à? Cô theo bản năng phun. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net